Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chương 613. Thái tử cung, canh ba. Quả thực, có Đại Minh cùng Nhị Minh hai vị thập vạn niên hồn thú âm thầm bảo hộ. Đừng nói là hai gã phong hào đấu la, chính là ba gã, năm tên cũng không làm gì được Lý Vô Ngạo. Thấy Lý Vô Ngạo đã quyết định đến, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri cùng Lucy tứ nữ do dự một, liền không khuyên nữa. Vô Ngạo đệ, ngươi đã cố ý muốn đi, như vậy chúng ta lại là ngăn cản cũng vô dụng. Bất quá, ngươi muộn nhất định phải trở về. Nếu như ngươi muộn không trở lại, chúng ta vừa muốn đi ra tìm ngươi. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói. Hì hì, Vô Ngạo đệ, ngươi muộn có thể nhất định phải trở về a hát. Nếu không, ngươi khả năng liền rét lạnh người ta một phần tâm ý đây. Độc Cô Nhạn một đôi đào hoa thủy mâu, cười hì hì nhìn phía Lý Vô Ngạo, mang theo một tử nhu mị phong tao ý, nhẹ giọng cười nói. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, vươn tay nhỏ bé ở Độc Cô Nhạn đính kiều mỹ điện hung hăng sờ soạng một cái, cười đùa nói: Độc Cô tỷ tỷ, Tiểu Vũ tỷ, Seri tỷ tỷ, Lucy tỷ tỷ, các người yên tâm đi, ta muộn nhất định trở về tích. Sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì. Dứt lời, Lý Vô Ngạo trả lại cho Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn mỗi người quăng một cái, ngươi hiểu, phi thường thô bỉ nhãn thần. Thấy ở chính mình tà ác ánh mắt nhìn kỹ chi, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân đều là mặt đỏ tới mang tay. Hơi cúi đầu sau, Lý Vô Ngạo liền cười hì hì, dặn dò một phen Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri cùng Lucy tứ nữ trở về nhà trọ hào hào tu luyện, sau đó liền xoay người hướng phía Thiên Nhận Tuyết bên cạnh đi tới. Mà Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri cùng Lucy tứ nữ lại dặn dò Lý Vô Ngạo một phen chú ý an toàn, cẩn thận hành sự, sau đó liền phản hồi nhà trọ đi. Điện, người đã nhìn như vậy đắc khởi bản thảo dân. Như vậy bản thảo dân nếu như không đi, chính là quá không nể mặt ngươi. Ân, yến hội ở đâu? Ta đây phải đi đi. Lý Vô Ngạo đứng ở Thiên Nhận Tuyết trước người, ánh mắt nhìn phía Thiên Nhận Tuyết cái kia tiếu mỹ vô song gò má, khẽ cười nói, hừ, Lý Vô Ngạo, ngươi theo ta đi là được, các ngươi ở phía trước dẫn đường, chúng ta trở về Thái Tử Cung. Đối với Lý Vô Ngạo cái này lần đầu cùng mình gặp mặt liền cho mình khó chịu cùng Mã Uy Tiểu Bạch Kiểm, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên là không có gì sắc mặt tốt. Nhàn nhạt nói một câu, liền nâng lên bước liên tục hướng phía trước đi tới. Đương nhiên, nếu không phải Thiên Nhận Tuyết hạ quyết tâm, vô luận trả giá cả cao bao nhiêu, đều muốn đem Lý Vô Ngạo 14 tuổi hồn vương thu về huy. Ngay mới vừa rồi, nàng cũng sẽ bị Lý Vô Ngạo lỗ mảng cử động triệt để làm tức giận. Còn đối với Lý Vô Ngạo sát thủ, Thiên Nhận Tuyết chân trước mới vừa đi, này dẫn đội thái tử phủ vệ đội liền chỉnh tề ứng với đạo một tiếng. Mại dày bó, cầm trường thương, ở đi trước dẫn đường, còn như xà mâu đấu la cùng đâm lợn đấu la, ở không có được Thiên Nhận Tuyết bày mưu đặt kế trước, là không dám đối với Lý Vô Ngạo cái này Tiểu Bạch Kiểm như thế nào. Bọn họ cũng là một tả một hữu, kính cẩn không gì sánh được bảo hộ ở Thiên Nhận Tuyết bên cạnh. Cùng Thiên Nhận Tuyết cùng nhau, bước đi bước chân, hướng phía Thái Tử Cung đi tới. Đem so với Lý Vô Ngạo cái này Tiểu Bạch Kiểm, cũng có chút cô đơn chiếc bóng cùng lẻ loi hiu quạnh. Nhìn cô đơn chính mình, Lý Vô Ngạo ai thở dài một hơi, liền cất bước đi theo. Hắn ngày hôm nay quyết định muốn đi dự tiệc, hắn mục đích chủ yếu hay là muốn nhìn Thiên Nhận Tuyết cái này vũ hồn điện thiếu chủ trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Dù sao, dựa theo lịch sử phát triển, như mặt trời ban trưa vũ hồn điện cùng thiên đấu Tinh La hai đại đế nước mâu thuẫn, gần mức không thể điều giải, mà một khi tam phương phát sinh kịch liệt xung đột cùng đối kháng. Lý Vô Ngạo làm xuyên Việt giả, tự nhiên muốn gia nhập vào trong đó, cướp lấy lợi ích lớn nhất, đến lúc đó là trợ giúp hai đại đế quốc diệt Vũ Hồn Điện, vẫn là trợ giúp Vũ Hồn Điện diệt hai đại đế quốc. Cái này muốn xem Lý Vô Ngạo tâm tình. Hắc hắc, Thái tử cung cách Ly Thiên Đấu Hoàng gia học viện cũng không xa. Lý Vô Ngạo cùng Thiên Nhận Tuyết, Xà Mâu Đấu La, Đâm Lợn Đấu La cùng với rất nhiều thái tử phủ vệ đội. Không tiếng động không nói mà thẳng bước đi lớn chừng 20 đa phần đồng hồ. Liền đi tới có hai đầu thạch đầu sư tử thái tử phủ cửa. Nhìn trước mắt cái này hai đầu thạch đầu sư tử, nhớ tới Hồng Lâu Mộng bên trong cổ phủ bên trong cái kia hai đầu cùng nơi đây hầu như giống nhau. Như đúc thạch đầu sư tử, Lý Vô Ngạo cũng không khỏi liền nghĩ tới Liễu Tương Liên Đại Hoa Sáng cùng Cổ Liễn nói qua cái kia. Một phen ý vị thâm trường nhất đoạn văn tới, các ngươi cổ phủ a, ngoại trừ trước cửa cái kia hai đầu thạch đầu sư tử sạch sẽ, những thứ khác, sợ rằng ngay cả mèo con cẩu nhi đều không sạch sẽ. Chấm ngoặc kép, bất quá, vận khởi tả nhãn cửu mang tinh Serenian, thi triển bắt đầu thấu thị thuật, xuyên thấu qua phía trước Thiên Nhận Tuyết ngụy trang kỹ năng quá coi con gái của nàng chân thân. Lý Vô Ngạo cũng không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ, cái này nữ giả nam trang thái tử, phòng trừng không thể làm cái kia tai họa mỹ nữ nha hoàn chuyện. Ai ai, bất quá, mặt khác, Thiên Nhận Tuyết làm như thế, rốt cuộc muốn lãng phí bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp thanh xuân a? Khái khái, cái này thái tử phủ, quy mô thoạt nhìn tương đối hùng vĩ, trong đó nha hoàn mỹ nữ tự nhiên không ít. Thiên Nhận Tuyết thân là mỹ nữ không thể lâm hạnh mỹ nữ, thi hành theo nhân luân, giữ lại rất nhiều nha hoàn mỹ nữ phòng chống tịch mịch. Thật là lớn lỗi vậy. Chấm ngoặc kép, ở Lý Vô Ngạo trong lòng miên man suy nghĩ thời điểm, thái tử phủ trước cửa vệ đội, thấy thái tử trở về, đều là chỉnh tề quỳ rạp xuống đất, trong đó tự nhiên có người hầu mở ra đại môn, kính cẩn quỵ nghênh đón. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp lạnh lùng quét mắt liếc mắt những thứ này vệ đội, liền bước đi bước liên tục đi vào. Mà Lý Vô Ngạo ùng Xà Mâu Đấu La, Đâm Lợn Đấu La tự nhiên cũng là nhanh lên đi theo. Nhìn nhân ra người này, thấy thái tử cỡ nào tôn kính, cái kia đông nghịt mà quỳ xuống một mảnh, hiện ra nhiều hảo giáo dưỡng. Dáng vẻ này một cái tự xưng thảo dân tiểu bạch kiểm, từ gặp qua thái tử tới nay, không chỉ không có hành lễ, còn ngược lại châm chọc khiêu khích không ngừng. Thực sự là hàng so với hàng phải chết, người so với người được nhưng. Xà Mâu Đấu La một bên chậm rãi đi vào thái tử phủ, một bên nhìn lướt qua bên cạnh thần tình kiêu căng, không ngừng quan sát thái tử phủ hoàn cảnh sống Lý Vô Ngạo. Hừ hừ nói, đúng vậy, một cái thảo dân, thực sự là một điểm giáo dưỡng cũng không, ngay cả nhất cơ bản đi quỳ lạy chi lễ cũng sẽ không. Hừ, Đâm Lợn Đấu La cũng là ở một bên giúp đỡ khang. Hừ hừ nói, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh hai cái này lão nhân. Nhàn nhạt nói ra, ta vừa rồi nghe thái tử kêu hai người các ngươi thúc thúc. Như vậy, xin hỏi các ngươi hai cái rốt cuộc là cái nào hai cái vương gia? Thái tử thúc thúc, tự nhiên là đương triều vương gia. Lý Vô Ngạo một câu nói này hỏi rất có trình độ. Nếu như Xà Mâu Đấu La cùng Đâm Lợn Đấu La hai người trả lời không ra, như vậy thì chỉ có thể chứng minh trong lòng bọn họ có quỷ. Nếu như bọn họ tự nhận mình là vương gia nói, như vậy một ngày Lý Vô Ngạo đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, dẫn tới Tuyết Dạ đại đế phái người điều tra, đối với Thiên Nhận Tuyết cùng Xà Mâu Đấu La, Đâm Lợn Đấu La ba người mà nói, vậy cực kỳ không ổn. Ngươi, tiểu bạch kiểm, ngươi nói sắc bén như vậy cần gì phải chán sống rồi hả? Xà Mâu đấu la cùng đâm lợn đấu la bị Lý Vô Ngạo một câu nói này đính đến quá. Dồn dập thở phì phò, giận tím mặt, lớn tiếng mắng, cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.